Đến khi Dư Uyển Tình lấy lại tinh thần, thì đã bị Diệp Tử Sâm bỏ vào bồn tắm, ánh đèn chiếu lên thân thể của cô, người vừa cao trào giờ lại càng thêm phần nộn, ở trên cổ cùng ở ngực cô đều chi chít dấu hôn, da thịt vốn dĩ là trắng mịn, giờ nhìn vào quả thực là dọa người. Dư Uyển Tình đột nhiên ngẩng cao đầu không kịp phòng bị mà thu hết thân thể trần trụi của Diệp Tử Sâm vào mắt, đi xuống dưới là nam căn thâm đen, thô to, hình ảnh này quá mức dọa người. Gương mặt cô nhanh chóng mà nhiễm đỏ ửng, nhanh chóng che mặt lại, mở miệng giọng nói sau cao trào hơi khàn khàn, a anh. Anh cái người lưu manh, như thế nào không mặc quần áo a, nó như thế nào? Như thế nào lại cứng lên a, trên đầu truyền đến tiếng cười sung sướng của Diệp Tử Sâm, ha ha, bảo bối, nào có tắm rửa còn mặc quần áo, nói xong, cũng tự động bước vào bồn tắm, đem Dư Uyển Tình ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô, tiếp tục mở miệng. Bảo bối, em cảm thấy một lần có thể thỏa mãn anh sao? Theo lời nói của hắn, gương mặt Dư Uyển Tình càng đỏ, đôi mắt nâng lên trừng mắt với Diệp Tử Sâm, mới vừa nói ra một tiếng, anh, liền phát hiện chính mình giờ khắc này đang trần trụi mà còn bị hắn ôm vào trong ngực, cả kinh cuống quýt dãy giụa kêu lên, anh. Anh tên hỗn đản, đi ra ngoài, trong lúc dãy giụa vô tình đụng chạm đến dục căn của Diệp Tử Sâm, vốn là nam căn to to giờ nó lớn hơn nữa một vòng. Diệp Tử Sâm nhịn không được thấp đầu kêu một tiếng, tế, giơ tay đem giữ lại Dư Uyển Tình, bảo bối, nếu em mà lại lộn xộn, thật không bảo đảm anh sẽ không ăn em. Dư Uyển Tình nghe vậy sợ tới mức không dám lộn xộn, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt cũng trở nên trắng bệch vài phần, hoảng loạn mà dùng tay che lại thân thể. Diệp Tử Sâm quét mắt từ trên xuống dưới thân thể cô, nói chuyện mang theo ngữ khí ngả ngớn, bảo bối, toàn thân trên dưới của em có nơi nào mà anh chưa từng xem qua. Che cùng không che có cái gì khác nhau. Sắc mặt Diệp Tử Sâm đỏ lên, vội vội vàng vàng mà che lại miệng hắn, một đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp trừng mắt Diệp Tử Sâm, hỗn đản, không cần nói nữa, Diệp Tử Sâm nhìn thấy một đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của cô, yết hầu không nhịn được mà trượt lên xuống, theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm xuống lòng bàn tay Dư Uyển Tình, Dư Uyển Tình cảm nhận được một vật ấm ấm đang liếm bàn tay mình, nhột nhột ngứa ngứa, giống như điện giật, rất nhanh mà buông tay. Đỏ mặt mắng, hỗn đản, anh không biết xấu hổ, Diệp Tử Sâm trầm thấp mà cười lên tiếng, bảo bối, em trừ bỏ sẽ mắng hỗn đản, lưu manh, không biết xấu hổ, còn sẽ nói cái gì đây, thiếu nữ nghe được nam nhân nói, phồng miệng lên, trừng mắt nhìn hắn, ở thế giới của mình cô đã sống đến 22 tuổi, xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, tuổi tác là 28 tuổi, chưa bao giờ mắng người khác, nhưng những từ, hỗn đản, lưu manh, không biết xấu hổ, thì toàn bộ đều dùng ở trên người Diệp Tử Sâm. Thật tức giận nga, Dư Uyển Tình cũng không biết hiện tại bộ dáng của mình có bao nhiêu mê người, thật sự Diệp Tử Sâm chưa bao giờ gặp qua bộ dạng linh hoạt này của cô. Trước kia vẫn luôn là bộ dạng lãnh lãnh đạm đạm, đối với ai đều là một bộ dạng thờ ơ, làm người khác hận không thể xông lên xé nát quần áo cô, hung hăng mà xỏ xuyên qua thân thể của cô, tháo bỏ mặt nạ ngụy trang đó, như vậy nghĩ, ngay sau đó liền động tay, Dư Uyển Tình cảm giác được ngón tay của Diệp Tử Sâm đang qua lại vuốt ve âm đế. Lên tiểu đậu đậu, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, anh, lời còn chưa phát ra hết, đã bị đôi môi Diệp Tử Sâm nuốt lấy, bảo bối, lại đến một lần, ân, nói xong không chờ Dư Uyển Tình đáp lại, mạnh mẽ tách ra hai chân của cô, côn thịt thô to nóng bỏng cọ cọ lên hoa huyệt, một loạt động tác này thực kích thích, hai mắt bao phủ một tầng nước mắt, mang theo ủy khuất nói, ngô a, từ bỏ. N-n-o quá kích thích a, không cần.